Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 696, Phong Thái Chiếu Người Vân Công Tử. Bây giờ tại trận tất cả giang hồ khách đều vội vàng biết đáp án này. Thật sự là bởi vì, bọn hắn đều sợ, đổi thành lúc bình thường tự nhiên không sợ. Mọi người tu vi ngạnh kháng vài chi thí thần cung cũng không có gì lớn. Nhưng là, hiện tại là lúc nào? Lực chiến thân mệt, một thân tu vi 10 đi thứ 9, đồng thời đối mặt 1 vạn tấm thí thần cung. 1 vạn tấm A, vạn tên cùng bắn khái niệm gì? Không thấy được những sát thủ kia đều đã biến thành con nhím rồi hả? Những người này cái nào so với chính mình tu vi thấp? May mà lo nghĩ rất nhanh bị đánh tiêu. Theo hô một tiếng, trên bầu trời chợt hiện một người, tay áo bồng bềnh, không giận tự uy. Người tới chính là Ngọc Đường Tiêu Giao Vương Vân Tiêu Giao. Lý tướng quân, đây là có chuyện gì? Vân Tiêu Giao uy nghiêm mà hỏi. Bản vương từng thay mặt Ngọc Đường phía quan phương hướng giang hồ quần hào hứa hẹn không tham dự việc này. Tại sao hiện tại các ngươi nhưng lại xuất hiện ở đây? Lấy thí thần tiễn đánh chết, giết nhiều người. Lý tướng quân, ngươi cho ta một lời giải thích. Lập tức, đối diện, vị kia dẫn đội Lý tướng quân ngồi trên lưng ngựa. Không kiêu ngạo, không tự ti chắp tay một cái. Nói, vương gia chớ có tức giận. Tiểu tướng cũng là phụng mệnh làm việc. Vân Tiêu Giao cả giận nói. Phụng mệnh? Phụng mệnh của ai? Lý tướng quân trên ngựa chắp tay một cái. Nói, bản tướng chuyến này chính là được từ Thái tử Điện Hạ Đông Cung chỉ rõ. Thái tử Điện Hạ ý tứ, cũng không nhằm vào giang hồ hảo hán. Nguyên bản hứa hẹn như cũ hữu hiệu, nhưng này chút sát thủ lại là làm nhiều việc ác hạng người. Một cái cũng là không thể bỏ qua. Vân Tiêu Giao mặt trầm như nước. Nói, lý do này vẫn là không thông. Sát thủ cũng thuộc về giang hồ một phần tử. Như vậy tận lực nhằm vào. Tại lý không hợp. Lý tướng quân nói, việc này có khác nguyên nhân. Vân vương gia còn nhớ đến đoạn thời gian trước Ngọc Đường quan viên không ít bị ám sát thời điểm. Thậm chí trong đó còn bao gồm không ít hoàng tộc. Mà những này bàn xử án chính là những sát thủ này sau khi tới mới phát sinh. Những sát thủ này đều là hung thủ, Thái tử Điện Hạ thấy rõ trước sau, phân rõ nguyên nhân, mặc dù tạm thời không cách nào xác nhận thuê người, nhưng chỉ cần có thể đem thiên hạ sát thủ thừa dịp này cơ hội tốt một mẻ hốt gọn, cũng là một đại hảo sự, sau đó thế tất ít có phiền phức, cái gọi là rút củi dưới đáy nồi. Chẳng lẽ không phải chính là từ trên căn nguyên triệt để tiêu trừ nguy hiểm cùng tai họa ngầm? Còn xin Tiêu Giao vương gia chớ có khó xử tiểu tướng. Vân Tiêu Giao trầm ngâm nói ra. Không được, chuyện giang hồ, như các ngươi như vậy lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Trộm thi ám toán, càng thêm lật lọng, há lại hành vi quân tử. Việc này đoạn không thể được. Vị kia Lý tướng quân nói ra, hoàng lệnh như núi, há có thể làm trái. Vân vương gia nếu là muốn ngăn, có thể hướng Thái tử Điện Hạ trình lên khuyên ngăn. Nhưng tiểu tướng bên này lại vẫn cần động tác. Ngay tại song phương rằng co không xong, nói càng chết vì rượu ngay miệng. Áo tướng đột nhiên lóe lên, Vân Dương xuất hiện chân trời, trầm giọng quát, Lý tướng quân, ngươi ý đồ đến, nhất là Thái tử Điện Hạ ý tứ. Chúng ta minh bạch, cũng biểu lý giải, mà bây giờ hiện thực là, ở đây một đám bọn sát thủ đã tử thương hầu như không còn. Nhiều nhất chỉ còn lại mấy người, lại khó nổi sóng, thượng thiên có đức hiếu sinh, liền chớ có lại chém tận giết tuyệt đi. Nếu là quả thật sắp xuất hiện trở mặt tiến hành tới cùng. Vô luận là đối với bệ hạ, hay là đối với phụ vương ta danh dự tổn hại, tất cả đều to lớn. Phần này tổn thất, lại do ai đến gánh chịu? Do Lý tướng quân ngươi à? Lý tướng quân nhất thời mặt hiện ngượng nghịu, do dự chi ý rõ ràng. Giờ này khắc này, bao quát hận biệt ly, hồng trảm bọn người, tất cả đều đối với Không Trung Vân Dương sinh ra nồng đậm ý cảm kích. Nghĩ không ra chúng ta đến tận đây thân hãm tuyệt cảnh, khó có thể thoát khốn thời khắc sống còn. Hay là vị này chúng ta muốn ám sát mục tiêu người đứng ra giúp chúng ta nói chuyện, bảo vệ chúng ta một cái mạng. Loại cảm giác này thật sự là trong lòng ngũ vị tạp trần, khó mà miêu tả. Về phần quay chung quanh tại càng bên ngoài một vòng giang hồ hảo hán, cũng đối Vân Tiêu Giao hai cha con đều dựng lên ngón tay cái. Quân tử dùng đức báo đức, lấy thẳng báo oán, ranh giới cuối cùng rõ ràng, mà Vân gia phỏng chế làm mới thật sự là có điểm mấu chốt. Đây mới là sách giáo khoa đồng dạng quân tử chi hành. Đây mới là đại quốc khí độ, đại gia khí độ, thật không hổ là Ngọc Đường Tiêu Giao Vương, không hổ là Ngọc Đường Vân Công Tử. Quả nhiên là phong thái chiếu người. Vị kia Lý tướng quân do dự liên tục, lẩm bẩm nói, cái này, Vân Dương ha ha cười nói, mặc dù nói không có lửa làm sao có khói, nhưng sát thủ liên minh từ nguyên bản mấy vạn sát thủ luân lạc tới hiện nay chỉ còn lại 5 người, cũng đều là nửa tàn phế chán trường nhân vật, thật sự là lại khó có thành tựu. Tin tưởng Thái tử Điện Hạ biết về sau, cũng tuyệt đối sẽ không trách tội các ngươi. Vị kia Lý tướng quân vẫn tự mình khó vạn phần nói ra. Nếu vương gia cùng tiểu vương gia đều nói như vậy, mặt tướng thật là không lời nào để nói. Kiên trì vô ích, chỉ bất quá, liền xem như thả bọn hắn 5 người một con đường sống. Nhưng này hai tấm hình, lại chỉ cần lưu lại, để mặt tướng đến Thái tử Điện Hạ bên kia có cái bàn giao. Lời vừa nói ra, hận biệt ly hồng trảm các loại 5 tên sát thủ bỗng nhiên ngẩng đầu. Trong mắt hận ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Lời nói này phải gọi một cái xinh đẹp, không đuổi tận giết tuyệt, chỉ cần chừa chút vật chứng, làm bàn giao, có vẻ như hợp tình lý, có thể trong đó chân tướng, ai nghe không hiểu a? Nguyên lai đây mới thực sự là nguyên nhân chân chính quả nhiên là ở chỗ này. Phía ngoài giang hồ các hảo hán nghe vậy phía dưới cũng nhất thời cùng ồn ào. Nói cái gì đồ chơi? Ra rồng mật đồ lưu lại. Chúng ta đã sinh đã tử lâu như vậy, bỏ ra mười mấy vạn sinh mệnh, khó khăn đem sát thủ liên minh tiêu diệt 9 thành 9. Sau đó để tọa sơn quan hổ đấu, dùng khỏe ứng mệt ngài nhúng tay tham gia. Một câu nói lưu lại liền lưu lại. Người thật muốn, thế nào không sớm một chút đi ra đoạt đâu? Hiện tại đi ra xem như chuyện gì xảy ra? Làm người thế nào có thể như thế không muốn thể diện đâu? Nếu không phải Ngọc Đường phía quan phương sớm ban bố nghiêm lệnh, chúng ta hắn a đã sớm không biết chạy đến đâu bên trong đánh tới. Há có thể lưu tại nơi này? Ngươi bây giờ chơi một tay như thế, rõ ràng chính là định chơi chúng ta a. Cảm tình ngài không chỉ có muốn ăn thịt, thậm chí ngay cả canh cũng không buông tha. Thậm chí, có phải hay không muốn đem quần chúng cũng muốn cùng nhau toàn bộ đối phó? Muốn đem chúng ta tập thể đùa chơi chết, hủy diệt toàn bộ giang hồ cao thâm người tu hành. Làm người thế nào có thể ác như vậy a? Hiển nhiên giang hồ khách bọn họ lại muốn nhiều. Tâm đổi ý loạn phía dưới bị hại chứng vọng tưởng cực độ phát tác. Liền lấy trước mắt giang hồ khách chi thực lực, một khi đè nén không được đáy lòng sợ hãi, đảo ngược bộc phát, đoán chừng liền phải đem toàn bộ thiên đường thành cho đầy. Thật, không cần hoài nghi, chút chuyện này đối với tụ tập tại thiên đường thành giang hồ nhân sĩ nhân lực mà nói, cũng không phải nan đề, mà liền tại đáy lòng của mọi người giận dữ hận cực phẫn nộ sợ hãi lấp đầy trong tâm. Lúc nào cũng có thể liều chết đánh cược một lần ngay miệng. Vân Dương lại lần nữa mở lời, trong giọng nói đều là không vui ý vị. Lý tướng quân lời ấy sai rồi. Trước đó, phụ vương ta đã xin chỉ thị hoàng đế bệ hạ, Vì thế lần biến cố vừa mở cánh cửa tiện lợi, được bệ hạ chính miệng cho phép. Phàm là Ngọc Đường sở thuộc, tổng thể không đến tham dự lần này giang hồ hỗn loạn. Càng không cho phép ngấp nghé cái kia hai tấm da rồng mật đồ. Không được sai sót, bệ hạ còn từng trịnh trọng nói ra, giang hồ thần vật, cho dù thần vật, cũng chỉ thuộc về giang hồ. Lý tướng quân bây giờ lại nói ra lưu lại mật đồ vân vân. Ha ha, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,